Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Muốn luyện này công tất trước. 22. Bạch Liên Hoa bắt đầu cân nhắc. Giống như cũng không phải là không thể được. Nếu triệt để cùng nam chính trở thành địch nhân, đều tự đại biểu thế lực cũng muốn tao ương. Nếu cùng nam chính có nhất chân, ở mặt ngoài thù hận bạo biểu, nhưng muốn hòa bình ở chung lời nói, tùy thời đều có thể cùng giải. Nhiệm vụ chỉ là đả bại, mà không phải là giết chết. Kia đã nói lên có rất đại vãn hồi đường sống a. Các ngươi tính toán đối diện bao lâu? Một bên Ma Tôn nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Bạch Liên Hoa thu hồi nhìn chằm chằm bá bá tầm mắt. Nói, ta nghĩ rõ ràng, nhất định cần tuân ngài mệnh lệnh tiếp cận Hạc Nhan Vân, thái độ chuyển biến làm cho hắn có chút hoài nghi, nói, phải không? Nhưng ta có cái điều kiện, ngươi nói, ngài là có đối tiên môn hạ thủ tính toán phải không? Tự nhiên, hắn hơi hơi nhíu mày, bằng không đến tiên môn, chỉ là vì hạ mình kêu nhân một tiếng sư phụ hay sao? Bạch Liên Hoa có chút khó xử vò đầu, ngượng ngùng cười cười, nói, kia có thể hay không? Chính là ngươi muốn hành động lời nói trước tiên đem sự tình nói một tiếng. Để cho ta tới đại lao. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hơn không hiểu, của ta ý tứ là, tỉ như ngươi có cái gì không thể không giết nhân, có thể giao cho ta đến. Sau đó một ít phi thường bị người hận sự tình, cũng cho ta đến là money, vọng dạ sâu hơn không hiểu. Nàng vừa mới làm điên rồi mộng yểm, hiện tại lại như vậy chủ động nói giúp hắn làm việc. Thực tại cổ quái thật sự. Hỏi, vì sao? Nói ra ngươi khả năng không tin, nàng do dự mở miệng. Ngươi nói, ta muốn trở thành một gã đại ma đầu, nàng ánh mắt kiên định xem hắn. Vì nhiệm vụ, vì sống sót đợi đến chân tướng cởi bỏ ngày nào đó. Làm đại ma đầu lại như thế nào? Trên tay đã sớm dính máu tươi, trên chân cũng dính qua óc. Ai, hắn đầu đến một cái xem nhược trí ánh mắt. Nàng chẳng lẽ không biết nói đại ma đầu liền là ma tôn ở tiên môn chính phái trong miệng xưng hô. Sao, trước mặt hắn nói muốn làm ma tôn, có thể lý giải làm một loại khiêu khích sao? Bất quá xem nàng này một mặt sốc lòng biểu cảm, hẳn là thật sự không biết. Tốt, hắn nói, bổn tọa, mỏi mắt mong chờ, ngươi có thể như thế tích cực vì ta hiệu lực, tự nhiên là chuyện tốt. Bạch Liên Hoa đột nhiên sửng sốt một chút. Cảm thấy hắn nói tốt khi phá lệ quen thuộc. Nghĩ lại, ngữ khí liền như vậy vài loại. Quen thuộc cũng là bình thường. Ở mây mù phong vài ngày nay, coi như là rất thoải mái. Học tập đều là chút cơ sở tri thức. Tiên hiệp vị diện đặt ra phần lớn không sai biệt lắm. Bạch Liên Hoa đã sớm dục cho tâm. Bởi vậy vài lần khảo hạch đều là thứ nhất. Vọng dạ sầu ý vị thâm trường xem nàng. Càng thêm tin tưởng nàng theo như lời mấy đời tình duyên việc. Bằng không một cái 200 năm đạo hạnh xà tinh, là không có khả năng như thế quen thuộc tiên môn điển tịch. Các phong thành tích tốt nhất hai người, sẽ bị an bày đi trưởng môn, cũng chính là đương nhiệm thủ tôn Hạc Nhan Vân kia nghe giảng bài. Ký chủ cố lên, người có thể, bá bá hiện thời ở lại mây mù phong dưỡng thương, rất được mây mù phong tân các đệ tử thích. Cuộc sống so ở vực phong trông cửa muốn thoải mái hơn. Bổn tọa chờ mong biểu hiện của ngươi, vọng dạ sâu thành tích thứ hai. Vừa vặn cùng nàng cùng nhau làm mây mù phong tân đệ tử đại biểu tiến đến Nhan Vân Các. Bạch Liên Hoa trong lòng không để, nhưng nàng tin tưởng, cùng Chu Sa Huynh trong lúc đó tồn tại ràng buộc, có thể đả bại nam nữ chính quang hoàn hấp dẫn, hơn 10 danh tân đệ tử đại biểu đi tới Nhan Vân Các. Đi theo tiếp dẫn đồng tử đi đến thư các, liền thấy một bộ bạch y Hạc Nhan Vân đang đọc sách. Hắn mặt mày cụp xuống, một bộ điềm đạm an bình bộ dáng, làm nhân tâm tình bình tĩnh. Hết chương.